Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 340, một người phò ước. Góc truyện audio.com. Lục Thần cũng không biết vận mệnh vì sao như vậy trêu cợt hắn. Lúc đầu hắn thầm nghĩ kiếm chút đỉnh tiền, hiện tại không có việc gì liền muốn đồ thành. Chính chủ tới, toàn bộ thánh môn thành bắt đầu rối loạn lên. Đáng nhắc tới chính là, bởi thánh môn cưỡng chế yêu cầu tiến nhập thánh môn thành nhất định phải tạm thời gia nhập vào thánh môn. Vì vậy người nơi này hầu như đều là thuần một sắc thánh môn đệ tử. Hắn tới thực sự là không muốn sống nữa a. Lão tử nhất định phải đoạt đầu công. Dương danh lập vạn liền dựa vào hắn. Hừ hừ, tới tốt lắm. Ta thánh môn há là có thể miệt thị như vậy tồn tại. Ngày hôm nay thành chủ đích thân tới. Chứa nhiều cường giả trợ trận. Làm cho hắn có chạy đằng trời. Dám trêu ta thánh môn. Hôm nay đưa hắn hành hạ đến chết chí tử. Đối diện với mấy cái này độc ác ngôn ngữ. Lục Thần không thèm để ý chút nào. Ngược lại hắn cũng quen rồi. Uy, đừng kỳ kỳ cha cha. Muốn đánh xuống ngay đánh. Lục Thần xoa xoa cái cổ. CMN, cửa thành này có muốn hay không cao như vậy? Ta ngửa đầu nói rất mệt mỏi. Không biết sống chết. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng. Sau đó đối thủ hạ phân phó nói. Mở cửa thành. Cửa thành mở ra. Đứng ở trên cổng thành các người chơi dồn dập nhảy xuống tới. Bày trận cùng Lục Thần đánh cờ. Lăng Thiên đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Bên người cường giả quay chung quanh. Một bộ nhìn chằm chằm Lục Thần. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có gan. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Yên tâm, ngày hôm nay chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta biết hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lục Thần mỉm cười, nhẹ nhàng đá về phía Như Ý Trường Côn Côn Vĩ. Lợi dụng lực bắn ngược, đem gậy gộc khiêng trên vai. Cả ngày lại là phái người tìm ta quyết đấu, lại là ám sát treo giải thưởng. Các ngươi có phiền hay không a? Liền không thể trực tiếp một chút. Quên đi, ngược lại ta tới. Về sau thánh môn không tồn tại sẽ không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Lăng Thiên chậm rãi nheo mắt lại. Muốn san bằng ta thánh môn. Hành, thực sự là giọng điệu không nhỏ. Lão tử hôm nay liền đem ngươi đánh về nhất trọng thiên đi. Đứng ở Lăng Thiên bên người lão già nhìn một chút Lục Thần. Lắc đầu, thanh niên nhân, vấn đề của ngươi đang ở cùng phong mang quá lộ. Có chút thiên phú người ta thấy cũng nhiều. Kết quả đây, có thể lên đỉnh lại có mấy người. Cũng là bởi vì thanh niên nhân tâm phù khí táo, thích gây chuyện thị phi. Cuối cùng, cũng chỉ có một con đường chết. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Lão nhân này nhìn như nói có đạo lý bộ dạng. Trên thực tế hắn đối với Lục Thần hoàn toàn không biết gì cả. Nói ta thích gây chuyện thị phi. Không phải là các ngươi thánh môn người trước chọc ta. Ta mới, chỉ có, mặc kệ các ngươi. Quảng cáo, phong mang quá lộ, nói hình như ngươi biết ta có bao nhiêu bản lĩnh tựa như. Ông già nhất thời mắt lộ ra sát khí, chết cũng không hối cải, quả nhiên là một người đáng chết. Cũng được, ngày hôm nay lão phu liền đối đãi ngươi phụ mẫu giáo dục ngươi. Lục Thần nhất thời làm mặt lạnh, luôn là có người không che đậy miệng, tiếp xúc hắn nghịch lân. Vô Ngân bây giờ không có tư cách đứng ở hàng thứ nhất. Phỏng chừng về sau còn muốn bị giáng chức. Hắn đối với Lục Thần cừu hận tự nhiên là lớn nhất. Hắn ở phía sau hô. Hắn chính là một có nương sinh không có mẹ dạy tạp chủng. Ta đã nhìn ra, có thể làm ra loại này ngốc nghếch chuyện người. Người chỉ nhìn hắn có thể có tốt biết bao gia giáo. Phỏng chừng từ nhỏ đều không phụ mẫu dạy hắn làm sao khiêm tốn. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hiếm thấy nghiêm túc. Hắn hôm nay là tới mở bình thánh cửa. Nhưng là chỉ là tàn sát cái thành mà thôi. Để cho bọn họ căng căng giáo huấn. Nhưng bây giờ cái này từng cái. Há mồm liền phun. Còn chuyên chọn hắn nhạy cảm phụ mẫu tới mắng. Hắn sinh khí. Xa xa, Tiêu Thiên khẽ nhíu mày. Hắn chú ý tới Lục Thần biểu tình. Dường như chưa bao giờ từng thấy hắn hung ác như thế. Lần trước giống như cũng là Thiết Chiến nói cha mẹ hắn thời điểm. Hắn liền đặc biệt dễ dàng tức giận. Bảy thước cau mày. Dưới tình huống bình thường, càng là quan tâm sự tình mới có thể càng tức giận. Có phải là hắn hay không thực sự? Cửu Nhi đột nhiên mở miệng. Đừng nói nữa. Chúng ta tại Cửu Thiên bên trong. Vậy lấy thực lực nói. Anh hùng không hỏi xuất thân. Hắn trước kia là cái gì gia cảnh ta bất kể. Chí ít hắn hiện tại biểu diễn ra thực lực. Là đáng giá chúng ta kính nể. Uyển Nhi cũng gật đầu. Rất nhiều người đều nói hắn tàn bạo. Kỳ thực các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hắn dường như chưa từng có chủ động đi nhục nhã quá người khác. Ngoại trừ còn chúng ta đoàn diệt một lần kia. Ta cảm thấy người khác kỳ thực cố gắng hiền hòa. Cửu Nhi cũng gật đầu. Không sai. Lục Thần chính là cho nàng loại cảm giác này. Hắn có thể cùng phổ thông người chơi tùy ý nói chuyện phiếm. Không chút nào cái giá. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ người yếu. Cho tới nay, đều là người khác ở tìm hắn để gây sự. Ai, đáng tiếc, hắn chính là hắn cương liệt. Tại sao phải tới a? Ta muốn là hắn tuyệt đối sẽ không tới Thánh Môn Thành. Nơi đây nhiều cao thủ như vậy. Nhị trọng thiên vực, có thể chân chính hy vọng Lục Thần thắng. Cũng chỉ có Mộc Phủ mấy người này đi. Giữa sân, Lăng Thiên quát to một tiếng. Tiểu tử, giấu thủ giấu đuôi. Ta Lăng Thiên không cùng hạng người vô danh giao thủ. Lấy ra ngươi ai đi. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Muốn nhìn ta ai đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Có nghĩ là đánh với ta. Bây giờ không phải là ngươi nói coi là. Kiêu ngạo. Cái kia lão tử để ngươi làm vô danh quỷ. Mọi người chuẩn bị. Cho ta. Giết. Một chữ. Giết. Triển khai lần này xưa nay chưa từng có chiến đấu. 10 vạn cường giả, như mãnh liệt như nước thủy triều, tuôn hướng đạo kia bóng người màu đỏ. Có người đi bộ, có người cưỡi tọa kỵ, cộng thêm các loại chiến sủng con rối. Toàn bộ tràng diện có thể nói đồ sộ. Mộc Phủ 5 người, một lòng đã treo đến rồi cổ họng. Liền cái trận chiến này, chỉ là nhìn đều cảm thấy khủng bố a, thử nghĩ một cái. 10 vạn người nhằm phía tự mình một người. Hình ảnh kia nên có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng mà, bên trong sân, Lục Thần khóe miệng hơi vung lên. Tốt, Nguyên, đến chúng ta đại triển thân thủ. Thông linh triệu hoán, Lục Thần triệu hồi ra Nguyên. Lúc này Nguyên hình thái chính là một con bất đồng huy nguyệt lang nhân. Tên kia Nguyên lai là một khôi lỗi sư. Bất quá. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng một con rối là có thể giúp hắn ngăn trở 10 vạn đại quân chứ. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, phân thân, ma vương ý chí, đổi mới, phân thân, 12 cái phân thân mới vừa xuất hiện. Trong đó 10 con đột nhiên lần nữa phân thân. Hơn nữa Lục Thần bản thể phân thân. Tổng cộng 35 cái phân thân. Quảng cáo, giết, ra lệnh một tiếng, hết thảy phân thân đánh về phía 6 người. Không ánh sáng thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, Lục Thần tiếp tục phát động kỹ năng. Huyết tế hộ thuẫn, liệt địa hồng câu, nếu như là một versus một, những cao thủ này tách ra liệt địa hồng câu hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề là, hiện tại như thế một đám đông người, khoảng cách cực tiểu. Lục Thần một gậy xuống tới. Trong nháy mắt đập phải một mảnh. Thích ở lão tử trước mặt thanh tú tọa kỵ đúng vậy. Cửu Dực, đi ra. Lục Thần gầm nhẹ một tiếng. Một con cửu dực thiên long đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là ở nhị trọng thiên. Cũng không có ai sở hữu cửu dực thiên long. Dù sao cửu dực thiên long hợp thành điều kiện quá mức hà khắc. 1 giờ phá hủy thần sủng cấm địa hết thảy boss. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Huống, kỳ thực rất nhiều người căn bản sẽ không tìm được thần sủng phó bản. Cửu Dực Thiên Long vừa ra. Chu vi vô số tọa kỵ đột nhiên một mảnh gào thét. Toàn bộ cưỡng chế chạm đất, quỳ mọp xuống đất, con bà nó, đó là cái gì tọa kỵ? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy tọa kỵ. Cái gì? Lão tử tọa kỵ lại muốn bái hắn tọa kỵ. Là tọa kỵ uy áp. Con bà nó. Đây chẳng lẽ là ám kim phẩm chất tọa kỵ? Không có khả năng. Hiện tại căn bản là không có ra khỏi ám kim tọa kỵ. Người này. Vì sao có nhiều như vậy kỹ năng? Hắn không phải khôi lỗi sư sao? Vì sao cận chiến còn mạnh như vậy? Vô số người đầu óc đã chập mạch. Cửu Nhi hô hấp thở gấp. Lúc này đây, có thể rốt cục có thể chứng kiến người này. Thực lực chân thật, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.